Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy anh rất là quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào vậy. Có sao? Thật là ngượng ngùng, tôi không nhớ rõ. Là Kiến Lương âm thầm cảnh giác, hắn đối với người đàn ông cho đến bây giờ đều là không có hứng thú, chỉ thích phụ nữ và tiền, hy vọng cái tên cao lớn uy mãnh này không làm ra chuyện làm hắn khó xử. Lôi Dực suy nghĩ một chút, rồi sau đó làm ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. À, đúng rồi, 2 năm trước tôi có một vị khách từng đến quan tòa án. Tôi giống như đã từng gặp qua anh ở tòa án thì phải. À, tôi nhớ ra rồi. Khi đó tôi có một người bạn phải lên tòa. Tôi theo bạn ra phòng tòa. Có lẽ thật sự đã chạm mặt qua. Nó không chừng cũng chính là phòng rửa tay đó. Là Kiến Lương phản ứng cực nhanh, nói dối hạ bút thành văn. Nếu không làm sao có thể dựa vào mở miệng mà kiếm cơm được đây. Có lẽ. Lôi Dực không nói gì thêm, dẫn đầu đi ra khỏi phòng rửa tay. Là Kiến Lương nhìn theo bóng lưng trầm tư của anh, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ, treo lên mỉm cười trở lại bàn ăn, vẫn là người đàn ông dịu dàng dí dỏm, ai cũng không nhìn ra sự bất an trong lòng của hắn. Lôi Dực một tay ôm bả vai của vợ, một tay cầm lên cốc cà phê uống vài hớp, vẫn là vẻ mặt không biểu cảm. Nhưng trong đầu của anh đã có kết luận, người nói dối ít nhiều sẽ có sự sơ hở, mà thị lực của anh rất tốt, luôn thấy rất là rõ ràng. Thảo luận nhiệt liệt hơn nữa cũng có lúc kết thúc. Sau khi mọi người chào tạm biệt nhau sau liền rời đi. Sau khi đi ra khỏi quán cà phê một đoạn đường, Chu Văn Kỳ để sát vào lỗ tai lão công cất tiếng hỏi. Như thế nào? Anh cảm thấy hắn có vấn đề hay không? Có, rất là rõ ràng. Lôi Dực cảm thấy lỗ tai hơi ngứa ngứa, nhưng mà một chút cũng không muốn hết ngứa. Anh có biện pháp đối phó với hắn sao? Có, chẳng qua là cần phải tốn một chút thời gian. À Dực thật là lợi hại nha. Em nên báo đáp anh như thế nào mới được đây? Nhìn vẻ mặt bình thản giống như là mua món ăn của anh, cô không khỏi sùng bái anh thật sâu. Cái tên bại hoại đời trước, hại cô bị đả xuống đáy cốc đơn giản như vậy đã bị bắt được. Bảo làm sao cô có thể không phản phần cảm kích đây mà lấy thân báo đáp chứ? Em không cần phải báo đáp anh. Đây là việc anh cần phải làm. Là bởi vì ở bên ngoài, anh ngượng ngùng không dám quá mức, chỉ giờ giờ lên tóc của cô, ánh mắt bình tĩnh có chứa nét dịu dàng. Hay, có một lão công nhẫn nhịu chịu khó cũng là rất khó gây rối nha. Bất quá cô rất thích là hưởng thụ cái loại gây rối này. Cũng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch báo ơn. Có lẽ cô có thể ở trên giường cầu xin nhiều lần hơn. Ở trên mạng có rất nhiều người chia sẻ tâm đắc. Cô quyết định tiếp tục nghiên cứu một phen. Kế hoạch báo ơn nhất định phải tiến hành triệt để. Mấy ngày sau, Chu Văn Kỳ mời dặn Ngài Ni đến nhà chơi. Đặc biệt dặn dò cô đừng mang đàn ông đến đây. Hôm nay là thời gian thuộc về phụ nữ. Đây chính là nhà của cậu sao? Thật là xinh đẹp nha. Giản Ngải Ni vừa bước vào cửa, liền liên tiếp thét lên chói tai, rồi sau đó lại liên tục cảm thán. Lúc nào mình mới có một lão công như vậy chứ? Lại còn có nhà riêng của mình, số cậu thật là tốt quá đi. Chu Văn Kỳ mím môi cười rồi nói. Mình cũng sẽ rất nghiêm túc kinh doanh cuộc hôn nhân này. Chờ duyên phận của cậu đến, nên có cũng sẽ có thôi. Hai người đi tham quan ở phòng ở xong, ngồi xuống, vừa ăn đồ ăn vừa nói chuyện phiếm. Chu Văn Kỳ cũng thử thăm dò hỏi. Cậu và La Tiên Sinh coi như là xác định kết giao rồi sao? Làm sao lại gọi anh ấy là La Tiên Sinh chứ? Mình cùng anh ấy là bạn bè trai gái. Mỗi ngày đều gọi điện thoại, 2-3 ngày gặp mặt một lần. Nói chuyện cửa tiệm cũng có hẹn nhau cùng đi xem phim. Cậu, lần này là cậu nghiêm túc sao? Chu Văn Kỳ nhớ hồi đại học. Giải Ngải Ni đã kết giao qua 3 người bạn trai. Lại giống như đang giả trang nhân vật. Mấy lần phân phân hợp hợp cũng không rơi nước mắt, không biết là cô ấy đã từng nghiêm túc chưa. Ừ, lớn tuổi rồi cũng không muốn chơi nữa. Nếu như có thể chung sống lâu dài thì sẽ quyết định. Hiện tại mình cảm thấy anh ấy cũng không tệ lắm, ít nhất là miệng rất là ngọt. Giản Ngải Ni lộ ra vẻ mặt ngọt ngào, hiển nhiên là miệng rất ngọt là 2 hàm nghĩa khác nhau. Chu Văn Kỳ âm thầm thở dài, lời kế tiếp cô chuẩn bị nói có thể sẽ không dễ nghe. Nhưng thuốc đắng xã tật, cô cũng không thể không nói được. Tiểu Ni à, cậu đừng kích động khi nghe mình nói. Là Kiến Lương, đó có thể là có vấn đề đó. Là vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ anh ta ăn vụng bị cậu bắt được sao? Là ở chỗ nào bắt được? Người phụ nữ kia là ai? Mau nói đi. Giản Ngải Ni giống như là pháo nổ. Năng lượng đúng lúc đó là 10 phần uy lực. Nếu như là Kiến Lương có mặt ở hiện trường, nhất định sẽ bị nổ cho tan tác tơi bời. Đối mặt với phản ứng kịch liệt như vậy, Chu Văn Kỳ cơ hồ á khẩu mà không trả lời được, xoa xoa huyệt thái dương rồi mới nói. Không phải, trí tưởng tượng của cậu quá là phong phú đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net